Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, mà 8. Sau 3 tháng, Thập Vạn Đại Sơn, số 1 Thần Vương Cao Ốc, tầng hầm, Đại Quang Minh Bồ Tát, Bất Giới Hòa Thượng, Long Bà, đã bị Vương Khả chuyển tới nơi đây. Thâm Uyên kia đã bại lộ, tự nhiên không thể lưu lại. Giờ phút này, Vương Khả đứng bên cạnh huyết quang vòng quanh sắc dục thiên. Cùng một chỗ nhìn xem Đại Quang Minh Bồ Tát đám người. Thành tiên cảnh, Vương Khả nhìn về phía sắc dục thiên. Đó còn cần phải nói. Ta sớm 2 tháng trước liền có thể thành tiên cảnh. 2 tháng này chỉ là một mực ở tôi luyện biển máu của ta thôi. Sắc dục thiên trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn. Người nói chuyện cứ nói. Nơi này lại không ngoại nhân. Bầy hung ác như vậy biểu lộ làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta đang nghĩ lấy. Làm sao đi cứu Vi Vi? Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối chiến cung Sơn Hải bọn họ. Cho nên có chút kìm lòng không được. Sắc dục thiên thu liễm biểu lộ nói ra. Người thành tiên cảnh. 2 tháng trước. Luân hồi thần đô bên ngoài cũng xuất hiện thành tiên kiếp. Cung Sơn Hải chỉ sợ cũng thành tiên cảnh. Người dạng này đi khẳng định không được. Vương Khả lắc đầu. Cho nên, ta đang đợi Đại Quang Minh Bồ Tát. Sắc dục thiên trịnh trọng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát khí tức quanh người càng ngày càng mạnh. Phải có thành tiên cảnh chi uy. Một bên Trương Ly Nhi mở miệng nói. Ông, đột nhiên, Đại Quang Minh Bồ Tát quanh thân bộc phát ra một cỗ kim quang chói mắt. Kim quang vạn trượng, chiếu sáng cả tầng hầm. Đại Quang Minh Bồ Tát muốn tỉnh. Sắc dục thiên ánh mắt sáng lên. Oanh, tất cả kim quang thu vào. Toàn bộ gom vào Đại Quang Minh Bồ Tát thể nội. Một đạo kim sắc gợn sóng nước ở phòng hầm một trận du đãng. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. A-di-đà Phật, Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên mở miệng. Chậm rãi mở mắt, Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả thí chủ, 3 tháng trước đó, đa tạ viện trợ. Đại Quang Minh Bồ Tát cười nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nguyên lai ngươi biết lúc ấy tình huống a. Vậy ngươi khách khí, cái này không tính là gì. Nhỏ nhỏ thành tiên cảnh mà thôi. Ta một cái tay liền bóp chết. Vương Khả dành công cười nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nụ cười lại im bặt mà dừng. Nhỏ nhỏ thành tiên cảnh. Người một cái tay liền bóp chết. Người tại châm chọc ta sao? A, Đại Quang Minh Bồ Tát. Người đừng để trong lòng. Ta không nói ngươi. Ta nói chính là cái kia Hồng Liên Ma Thần. Chúng ta là một đường. Vương Khả lập tức nói bổ sung. Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngoặc kép chấm chấm, Bồ Tát, Sư Tôn cùng Long Bà bọn họ hiện tại thế nào? Sắc dục thiên nhìn về phía một bên Bất Giới cùng Long Bà. Còn không tỉnh lại, muốn giả đến lúc nào? Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên trầm giọng nói. A, Sư Tôn, người tại gọi đệ tử. A-di-đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng lập tức tỉnh lại. Long Bà cũng hợp thời mở to mắt, mặt đỏ lên đỏ, Bất Giới. Người đã sớm tỉnh, một mực ở chứa vào định. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không có, mới vừa tỉnh. Bất Giới Hòa Thượng lập tức kêu lên. Người vừa rồi tỉnh, tại sao còn muốn chứa vào định? Trương Ly Nhi vẻ mặt khó hiểu nói. Còn có thể nguyên nhân gì? Không phải là vì nhiều sờ một hồi Long Bà tay chứ? Người đừng nhìn Bất Giới Hòa Thượng dáng dấp hèn mọn. Kỳ thật hắn nội tâm là có xác tâm không xác đảm. Chỉ có thể chiếm món lời nhỏ. Ách, thuộc về hèn mọn hình nhân cách. Vương Khả một bên nhỏ giọng nói ra. Vương Khả, đừng vội vu khống Bần Tăng. Trương Ly Nhi thí chủ. Bần Tăng quang minh chính đại. Cũng không nên tin theo Vương Khả vu khống. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Ta tin tưởng Vương Khả. Trương Ly Nhi lập tức vẻ mặt ghét bỏ nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép chấm chấm, Bất Giới, ngươi muốn là ưa thích, quay đầu tay của ta hàng ngày cho ngươi sờ. Không cần len lén, Long Bà bỗng nhiên ôn nhu nhìn về phía Bất Giới La Hán. Bất Giới La Hán sắc mặt cứng đờ, lập tức chắp tay trước ngực, làm ra cự người ngoài ngàn dặm bộ dáng, đồng thời lặng lẽ nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Lo lắng Đại Quang Minh Bồ Tát trách tội một dạng. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn xem đồ đệ này, trên mặt không tự chủ giật một cái. Đại Quang Minh Bồ Tát, theo đạo lý nói, ngài là sư tổ của ta, đệ tử Sắc Dục Thiên, khẩn cầu sư tổ cứu ta thê tử Cung Vi. Sắc Dục Thiên cung kính bách tính, Đại Quang Minh Bồ Tát, cầu ngài mau cứu tỷ ta cùng tiểu vi. Lòng bà cũng lập tức bái xuống dưới. Sư tôn, Viên Diệu sư muội tao ngộ Cung Sơn Hải độc thủ, giờ phút này bị luyện vì khôi lỗi đệ tử hơn một năm nay, nhờ có sư tôn trợ giúp, chẳng những tu vi khôi phục, còn tăng lên tới võ thần cảnh đỉnh phong. Mời sư tôn xuất thủ cứu sư muội, đệ tử nguyện cùng nhau xuất thủ. Bất Giới Hòa Thượng cũng cung kính bái hạ. Đại Quang Minh Bồ Tát lại là hơi hơi một trận trầm ngâm. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi còn chần chờ cái gì? Đây đều là ngươi đồ tử đồ tôn, ngươi bây giờ đã khôi phục đỉnh phong, cùng đi, lật tay liền có thể giải quyết a. Vương Khả cũng một bên khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi cũng nóng vội. Đại Quang Minh Bồ Tát hiếu kỳ nói, ta đương nhiên nóng vội. Sắc Dục Thiên còn thiếu nợ ta một phần thần hòa, ta muốn cứu Cung Vi mới có thể sớm chút cầm tới đâu. Vương Khả lập tức nói, ngươi cần thần hòa. Đại Quang Minh Bồ Tát hiếu kỳ nói, đương nhiên, quan hệ hạnh phúc của ta sinh hoạt, thần hòa thật phi thường trọng yếu. Vương Khả trịnh trọng nói. Một bên Đỏ Phượng Hoàng Trương Ly Nhi cũng liều mạng gật đầu một cái. Đại Quang Minh Bồ Tát khẽ nhíu mày, hiển nhiên còn có chút không hiểu rõ, nhưng cũng không có truy đến cùng. Cung Sơn Hải đến không tính là gì, luân hồi thần đô phiền toái duy nhất chính là ta cái kia mặt trái phân thân. Đại Quang Minh Bồ Tát cau mày nói, cái gì đó Đại Hắc Tối Bồ Tát? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát gật đầu một cái. Cái gì đó Đại Hắc Tối Bồ Tát? Không phải chính ngươi chia ra đến sao? Một cái phân liệt thể, còn có thể so bản thể của ngươi lợi hại? Vương Khả kinh ngạc nói. Nàng có bất tử chi thân. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. A, đám người kinh ngạc nói. Luân hồi thần đô, một gian đại điện bên trong, Cung Sơn Hải đang tại thịnh tình khoản đãi ma thập tam. Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, ba vị yên tâm, cái này luân hồi hoàng triều, trẫm càn cương độc đoán, không có người có thể phản bác ta, các ngươi chính là bại lộ, luân hồi hoàng triều thần tử, không có mệnh lệnh của ta, cũng không dám làm khó dễ các ngươi. Cung Sơn Hải tự tin nói, ngươi thần tử, để bọn hắn khó xử ta, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ sợ. Hắc Liên Ma Thần cười lạnh nói, tốt rồi, Hắc Liên Ma Thần, lúc này, liền không muốn lại nói loại lời này. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Hắc Liên Ma Thần gật đầu một cái. Cung Sơn Hải, ngươi cho chúng ta biết tới, nói là Đại Quang Minh Bồ Tát đã xuất quan. Ma Thập Tam trầm giọng nói, là, sư tôn của ta Đại Hắc Tối Bồ Tát cảm ứng được. Đại Quang Minh Bồ Tát đã khôi phục đỉnh phong, đã thức tỉnh, có loại cảm giác, nàng tùy thời tới. Cung Sơn Hải trịnh trọng nói, Đại Quang Minh Bồ Tát đã khôi phục tu vi. Như thế nói đến, chủ thượng cũng mau xuất quan. Bạch Liên Ma Thần thần sắc khẽ động, Ma Thập Tam không để ý đến Bạch Liên Ma Thần chờ mong, mà là lạnh lùng nhìn về phía Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải, ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Ta làm sao có thể lừa các ngươi? Mục đích của ta cùng các ngươi một dạng, đều muốn tiêu diệt Vương Khả. Cái kia Thâm Uyên, ta phái người đi tra, bên trong đã bị Vương Khả rời hết. Vương Khả nhất định sẽ cùng Đại Quang Minh Bồ Tát cùng một chỗ tới. Chúng ta cùng một chỗ đem Vương Khả tiêu diệt a. Cung Sơn Hải nói ra. Ma Thập Tam cùng Bạch Liên Ma Thần nhìn nhau một cái. Cung Sơn Hải hẳn không có gạt chúng ta. 3 tháng này, chúng ta Đại Ác Hoàng Triều, thế nhưng là đã trải qua một trận đại thanh tẩy a. Bạch Liên Ma Thần trầm giọng nói. Không sai, những cái kia an bài đến Vương Khả thân thích bên người nằm vùng, thế mà bị nhổ tận gốc. Vương Khả thật nhanh động tác, tốt triệt để hành động. Hắc Liên Ma Thần sắc mặt âm trầm nói, những năm này, Vương Khả từng chút nhổ chúng ta ở ma đạo lực lượng. Trước kia ma đạo đều ở chúng ta trong khống chế. Ác hoàng tuy có danh phận, nhưng, đại ác hoàng triều quyền lợi ở ngươi ma thập tam trong tay. Bốn liên hoàng hướng quyền lợi ở trong tay chúng ta. Nhưng bây giờ, Hoàng Thiên Phong tiếp quản ngươi ma thập tam quyền lợi. Chúng ta bốn liên hoàng hướng cũng triệt để trở thành lịch sử. Tâm phúc của chúng ta quyền lợi, bị toàn bộ mất quyền lực. Vốn đang an bài giám thị Vương Khả thuộc hạ, bây giờ cũng toàn bộ không có. Chúng ta cơ hồ quyền lợi hoàn toàn không có. Bạch Liên ma thần sắc mặt khó coi nói. Không sai. Hái chúng ta quyền. Vương Khả bọn họ còn đang tính toán chúng ta. Muốn tuyệt sát chúng ta. Tử Liên ma thần. Hồng Liên ma thần đã chết. Không thể khoanh tay chịu chết. Lần này. Nhất định phải đem Vương Khả tiêu diệt. Hắc Liên ma thần trầm giọng nói. Ba người mặc dù đạt đến thành tiên cảnh. Nhưng. Cảm giác mình hiện tại càng ngày càng nguy hiểm một dạng. Các ngươi ba vị đến đây. Nhưng có người biết được. Cung Sơn Hải hỏi. Yên tâm. Ác thần đô bên kia. Ta đã an bài tâm phúc của ta tiến hành che lấp. Chắc chắn sẽ không để người ta biết. Ma thập tam tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Cung Sơn Hải gật đầu một cái. Bất quá. Ta muốn gặp Đại Hắc Tối Bồ Tát. Ma thập tam trầm giọng nói. Gặp sư tôn ta, Cung Sơn Hải biến sắc. Không sai, Cung Sơn Hải, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi. Chúng ta cũng là ôm cực lớn thành ý tới trước. Chúng ta cũng không muốn có gì ngoài ý muốn. Đại Hắc Tối Bồ Tát, hắn là chính đạo người A. Người nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Hắn cũng nguyện ý không? Ta nghĩ thấy tận mắt gặp hắn. Bỏ đi chúng ta cuối cùng một tia lo lắng. Ma thập tam trịnh trọng nói. Cung Sơn Hải trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Tốt a, ta mang các ngươi đi gặp sư tôn. Ba người lập tức bọc lấy áo bào đen, theo Cung Sơn Hải đi tới một cái khác âm u đại điện. Bốn phía đại điện tràn ngập một cỗ đặc thù hắc khí, làm cho cả đại điện đều tràn đầy một cỗ hắc ám khí tức. Sư tôn, trước đó đệ tử hướng sư tôn đã thỉnh cầu sự tình. Ba vị này là đồng ý. Nhưng, muốn cuối cùng gặp một lần sư tôn. Cung Sơn Hải cung kính nói. Tiến đến, đại điện bên trong truyền đến một tiếng quát nhẹ. Cứu, đại môn mở ra, ma thập tam, bạch liên ma thần, hắc liên ma thần chậm rãi bước vào đại điện. Đại điện bên trong một mảnh đen kịt, nhưng ở chính bắc có một đóa hắc sắc hoa sen. Hoa sen ngồi lấy một nữ tử, đại quang minh Bồ Tát. Bạch Liên ma thần biến sắc phòng bị. Không phải Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát quanh thân không có như vậy âm tà khí tức. Cái này âm tà khí tức căn bản không phải Phật môn khí tức. Đã có chút giống. Hắc Liên ma thần nhìn về phía ma thập tam. Ma thập tam giờ phút này cũng là biến sắc. Giương tay vồ một cái. Đại điện bên trong vòng quanh hắc khí liền rơi vào ma thập tam trong tay. Ma thập tam nhìn chằm chằm Đại Hắc Tối Bồ Tát nhìn một hồi. Trên mặt hiện lên một cỗ không thể tin. Ma tám khí tức. Ngươi là ma tám. 1000 năm trước bỗng nhiên mất đi liên lạc thiên ma. Ngươi là ma tám. Ma thập tam đột nhiên cả kinh kêu lên. Thiên ma. Ngươi nói Đại Hắc Tối Bồ Tát là thiên ma. Người một nhà. Bạch Liên ma thần ánh mắt sáng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,